Chương 1066, tháng 10 năm 66, Vân Hy quyết ý, 2. Ta cây bản không phải là của các ngươi cứu cứu, ta cu nở dê xưa nay không là Cố gia người. Cố Thiên Thần thanh âm rất trầm thấp phức tạp. Ta coi như muốn chết, ta cu nở dê không sẽ cho phép mình chết trong tay người khác. Đang khi nói chuyện, Cố Thiên Thần đột nhiên giơ lên tay phải của mình, trong lòng bàn tay linh lực ngưng tụ. Hắn đây là muốn bản thân chấm dứt thiên thần, không muốn một giọng nói lo âu đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, một cái tinh tế thân ảnh chạy như bay đến, nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, Ninh Hoan tâm sững sờ, mà Cố Thiên Thần động tác cu nở dê cứng lại rồi. Là Vân Hy. Cố Thiên Thần, ta không cho phép ngươi chết. Vân Hy cơ hồ là qua trong giây lát liền đi tới trước mặt mọi người, đưa tay gắt gao bắt lấy Cố Thiên Thần thủ đoạn. Vân Hy, ngươi không phải đi rồi sao? Cố Thiên Thần kinh ngạc nhìn trước mắt nữ tử, lần này các người của đại gia tộc đối với hắn không có chút nào phòng bị, cho nên Cố Thiên Thần mang theo mình người rất dễ dàng hay dùng đặc chất dược tề, làm tất cả gia tộc lĩnh đội cùng huyền học người biết đã mất đi ý thức, đồng thời đem bọn hắn đều nhốt. Bất quá, tại trong những người này, có một người là rất đặc thù, đó chính là Vân Hy. Vân Hy mặc dù cu nở dê hôn mê, nhưng là Cố Thiên Thần cũng không có đem nàng giam lại, mà là phái người đem nàng đưa đến một cái nơi tương đối an toàn. Hắn không hy vọng nàng xảy ra chuyện, cu nở dê không hy vọng nàng cuốn vào lần này trong tranh đấu. Những năm này, nàng đối với hắn như thế nào, Cố Thiên Thần há có thể không biết, thế nhưng là hắn là cái không có tương lai nam nhân. Hắn nhiều năm qua, một mực tại liều mạng áp chế trong cơ thể mình dưỡng hồn thuật phản phệ, mỗi lúc trời tối nhắm mắt lại, đều không biết mình còn có thể hay không có cơ hội lại mở ra. Dạng này hắn có tư cách gì đi nói chuyện yêu đương? Cố Thiên Thần sợ mình không cho được Vân Hy hạnh phúc, cho nên hắn tình nguyện xa xa đẩy ra nàng. Nhưng là nàng lần lượt tới gần, lần lượt cho, không cầu hồi báo đối tốt với hắn. Chậm rãi, Cố Thiên Thần cu nở dê bắt đầu chần chờ, hắn bắt đầu trở nên đung đưa không ngừng. Vân Hy là trên thế giới này đối với hắn tốt nhất nữ nhân, hắn kỳ thật rất tham luyến phần này dịu dàng cùng tình cảm, cho nên hắn mới có thể vẫn đối với Vân Hy như gần như xa. Ngươi cho rằng ngươi vụng trộm thả ta đi, ta liền sẽ rời đi sao? Ngươi cho rằng ta thật sự không biết là ngươi sao? Vân Hy lúc này nắm lấy Cố Thiên Thần tay, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp. Kỳ thật từ lần kia tại Đông Hải Vân gia, dùng Ninh Hoan tâm huyết cảm ứng không ra Cố Thiên Thần tung tích, khi đó Vân Hy liền đang hoài nghi có lẽ Cố Thiên Thần cùng Ninh Hoan tâm căn bản không tồn tại liên hệ máu mủ cái này trong hai người, có một người. Có lẽ căn bản cũng không phải là Cố gia huyết mạch. Đương nhiên khi đó Vân Hy cũng chỉ là hoài nghi, về sau nàng tìm được Cố Thiên Thần, đang giúp hắn chữa thương thời điểm, Vân Hy liền lặng lẽ thi triển mình gia tộc bí pháp, khi đó Cố Thiên Thần là hôn mê, hắn đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có Vân Hy một người biết, nàng xác định Cố Thiên Thần căn bản không phải Cố gia người. Nhưng là nàng lại không có lộ ra, không có nói cho bất luận kẻ nào. Thậm chí cu nở dê không có tìm Cố Thiên Thần xác minh qua. Ngươi là ta Vân Hy lựa chọn nam nhân, vô luận ngươi có phải hay không là Cố gia thiếu gia, mặc kệ ngươi là tốt người hay là người xấu, coi như ngươi là ma, ta cũng muốn theo ngươi cùng một chỗ, đến chết cũng không đổi một khi yêu, tuyệt không đổi ý. Vân Hy dùng sức cầm Cố Thiên Thần tay, quay đầu nhìn Cố Hiểu cùng Ninh Hoan Tâm. Cố Hiểu, Hoan Tâm, xin lỗi rồi, hôm nay chúng ta liền muốn trở thành địch nhân. Vân tỷ Ninh Hoan Tâm há to miệng, nàng còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên cảm thấy tất cả ngôn ngữ tại thời khắc này đều là như vậy tái nhợt bất lực.